Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 503, hai điều kiện. Sâm Vĩnh Tân Nguyên cùng điên giống như đứng lên một bả nắm chặt Vân Tín nhất định cổ áo nói. Ta thuốc là có hiệu quả. Hiểu hiểu, Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong nội tâm một mực tồn tại một cái chấp niệm. Đó chính là hắn sở nghiên cứu phát minh trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc là có hiệu quả. Nhưng là bây giờ hắn nghiên phát ra đặc hiệu thuốc chẳng những không có hiệu quả. Ngược lại muốn đem Trương Hữu Đông hại chết. Đây là Sâm Vĩnh Tân Nguyên tuyệt đối không chịu nhận. Tại bị Mễ Tử Hiên đánh một trận, lúc này hắn đã cùng người điên không có gì khác nhau. Sâm Vĩnh Tân Nguyên đối với Vân Tín nhất định khẽ động thô. Trịnh Nhị Thành, Gia Nhất Phong đám người lập tức đi lên kẹp lấy hắn đem hắn sau này kéo. Nhưng Sâm Vĩnh Tân Nguyên như trước cùng điên giống như rít gào nói. Ba ca, ngu ngốc, thả ta ra, các người đám hỗn đản này, ta thuốc là có hiệu quả. Hiểu hiểu, Vân Tín nhất định cũng không chỉnh lý bị Sâm Vĩnh Tân Nguyên kéo loạn y phục. Nhìn xem Điền Đức Hiên nói. Hiện tại duy nhất có thể cứu Trương Hữu Đông người chính là bị các ngươi tiến đến tự thu Mễ Tử Hiên. Chính các ngươi quyết định a. Đối với mấy cái này bản vẽ đồ dày đặc phá quan lớn Vân Tín nhất định không có hảo cảm, tự nhiên liền cái tôn xưng cũng sẽ không có. Nhưng hạ những lời này cất bước muốn đi. Đi ngang qua Điền Đức Hiên bên người thời điểm hắn đột nhiên một phát bắt được Vân Tín nhất định cổ. Tay nói, Vân giáo sư, hắn thật có thể cứu Trương Hữu Đông. Vân Tín nhất định lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Có thể, một cái, có thể, trong khoảnh khắc rút đi Điền Đức Hiên trên người sở hữu khí lực. Chính là hắn chủ trương cùng Sâm Vĩnh Tân Nguyên cùng với phía sau hắn ung thư nghiên có rõ ràng. Bệnh viện hợp tác, sở hữu sự tình đều là hắn một tay thúc đẩy. Nếu như Trương Hữu Đông thời điểm này chết, hắn nghĩ che cái nắp cũng khó có khả năng. Không có biện pháp, ai để cho bọn họ tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Đem mình, công lao to lớn, tuyên dương có toàn bộ thế giới cũng biết. Này cái nắp không có biện pháp che. Cuối cùng bức bách tại La Ly chỉ có thể thỏa hiệp hướng công chúng công bố Trương Hữu Đông tin người. Chết cùng với nguyên nhân cái chết. Nếu thật là giống như Vân Tín nhất định theo như lời. Trương Hữu Đông chết là cũng là bởi vì dùng Sâm Vĩnh Tân Nguyên đặc hiệu thuốc. Vậy hắn Điền Đức Hiên sẽ là vạn kiếp bất phục kết cục. Như vậy giải quyết hắn không chịu nhận. Cho nên hiện tại chỉ có thể cứu vãn. Điền Đức Hiên vô lực phất phất tay nói. Đem hắn hô trở về. Điều này mấu chốt. Điền Đức Hiên vậy còn có tâm tư nghĩ Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy. Làm sao có thể cứu đã bệnh tình nguy kịch Trương Hữu Đông? Gia Nhất Phong để cho Trịnh Song toàn đám người xem trọng đã điên Sâm Vĩnh Tân Nguyên cất bước ra. Ngoài, Mễ Tử Hiên cũng chưa đi. Hắn đã sớm biết Điền Đức Hiên những người này vì trên đầu mình mũ cánh chuồn. Quan tước, nhất định sẽ đem hắn gọi về đi cầu hắn. Gia Nhất Phong lúc xuất ra thần sắc nghiêm túc đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu sư đệ ngươi thực có biện pháp cứu hắn. Lời này vừa ra bên cạnh Sở Hân Nguyệt. Trương Tuyết Chân lập tức khẩn trương lên. Dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cầm rút thăm được một nửa khói lửa nhưng đến trên mặt đất nói. Có, Gia Nhất Phong đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói. Vào đi. Gia Nhất Phong những lời này hỏi được nhìn như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng trên thực tế lại là đối với Mễ Tử Hiên một loại yêu mến. Nếu như hắn không có thấy đủ nắm chắc cứu sống phát triển hữu lực. Hắn phiền toái hội không nhỏ. Gia Nhất Phong không muốn làm cho Mễ Tử Hiên bốc lên nguy hiểm. Thế nhưng Mễ Tử Hiên nói có. Gia Nhất Phong mới khiến cho tiến vào. Đây cũng là đối với Mễ Tử Hiên một loại tín nhiệm. Mễ Tử Hiên trở ra căn bản cũng không nhìn những cái kia đã sớm sợ thần cao quan môn. Lại càng không nhìn tên điên giống như Sâm Vĩnh Tân Nguyên. hắn nói thẳng, lập tức cầm người bệnh đưa được giải phẫu phòng, chuẩn bị mổ bụng dò xét. Trịnh Song Toàn gật gật đầu, cứ dựa theo Mễ Tử Hiên nói đi an bài giải phẫu. Mễ Tử Hiên lúc này mới xoay người nhìn Điền Đức Hiên, những người này lạnh giọng nói: "Ta là thật không biết các ngươi là đầu óc nước vào, còn là chỉ số thông minh thiếu nợ phí, lại tín Sâm Vĩnh Tân Nguyên chuyện ma quỷ, lấy tiểu tính, nếu như Sâm Vĩnh Tân Nguyên nghiên cứu phát minh xuất dược vật thật sự có hiệu quả, ngươi cho rằng bọn họ quốc gia sẽ đem loại này trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả ưu tiên cho chúng ta sử dụng sao?" Một câu nói Điền Đức Hiên, người xung quanh đều không phản bác được, nhao nhao xấu hổ cúi đầu xuống. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói: "Dùng các ngươi bờ mông suy nghĩ thật kỹ, một lũ ngu ngốc, hôm nay ta có thể cứu sống Trương Hữu Đông, bảo trụ các ngươi trên đầu mũ cánh chuồn, quan tước, nhưng các ngươi phải đáp ứng hai ta điều kiện." Điền Đức Hiên thở ra một hơi, còn muốn bày chính mình đại lãnh đạo phổ, nhưng lại bất kể như thế nào cũng bày không đi ra. Cùng Mễ Tử Hiên sĩ diện, vạn nhất tiểu tử này bỏ gánh không làm thế nào. Đến lúc đó bọn họ những người này có một cái toán một cái, đều có hỏng bét, cuối cùng chỉ có thể hữu khí vô lực nói: "Ngươi nói." Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đầu tiên ta các ngươi phải truy cứu Sâm Vĩnh Tân Nguyên tên khốn kiếp này trách nhiệm. Đây là trọng đại chữa bệnh sự cố, dựa theo quốc gia chúng ta pháp luật quy định, hắn hẳn là vào ngục giam đợi cả cuộc đời trước. Ta nghĩ tại trường ngục giam bên ngoài địa phương thấy được này lão Vương bát đản Trương Hữu Đông, tình huống xác thực cũng coi là trọng đại chữa bệnh sự cố. Thế nhưng Sâm Vĩnh Tân Nguyên cũng không phải là người Hoa. Hắn tại Hoa Hạ phạm pháp, hắn lại là ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện giáo sư, hẳn là dẫn độ về nước tiến hành tuyên án. Điểm này Nhật Bản nhất định là theo lý cố gắng cùng Hoa Hạ lên tòa án, cuối cùng 89/10 hắn sẽ bị dẫn độ về nước. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại muốn một cước tươi sống đem hắn giết chết, để cho hắn tại Hoa Hạ ngồi xổm ngục giam ngồi xổm chết. Này có thể cho Điền Đức Hiên bọn họ xuất nan đề. Này liên lụy tới hai nước phương diện ngoại giao sự tình, rất là phiền toái, cũng rất khó thao tác. Điền Đức Hiên đám người là thật không muốn đáp ứng, có thể hiện tại bọn hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể là kiên trì đáp ứng. Không đáp ứng, Mễ Tử Hiên nhất định sẽ bỏ gánh không làm, bọn họ bọn này tên khốn liền chờ xui xẻo. Điền Đức Hiên cắn răng nói: "Ta đáp ứng." Nghe xong lời này, Sâm Vĩnh Tân Nguyên đột nhiên điên cuồng hô: "Ta là mặt trời bổn đế quốc công dân, các người ngu xuẩn người Hoa không có quyền lợi cầm ta giam lại." "Ta..." Không đợi Sâm Vĩnh Tân Nguyên cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên mãnh liệt tiến lên, mười mấy cái bạt tay rút hạ xuống. Sâm Vĩnh Tân Nguyên khuôn mặt lập tức thành đầu heo, miệng đầy nha đều bị rút sạch. Thấy ra Nhất Phong những người này nhút nhát, này tiểu sư đệ tính tình cũng quá liệt, một lời không hợp liền động thủ. "Ta đi." Ra tay trả lại ác như vậy, không đủ vừa nghĩ Sâm Vĩnh Tân Nguyên tất cả hành động, lập tức cảm giác rất là hả giận. Hỗn đản này nên đang sống đánh chết. Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay cười lạnh nói: "Thứ hai, cho chủ nhân đảm nhiệm y sư chức danh." Mễ Tử Hiên liều mạng thời gian dài như vậy, đầu nhập hơn 1.000 vạn, vậy có thể không cho mình mưu điểm chỗ tốt. Hắn hiện tại có bằng cấp, có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, nhưng có bất kỳ chức danh, dứt khoát liền đón lấy việc này cho mình làm cho cái chủ nhiệm y sư chức danh. Bác sĩ chức danh chia làm nằm viện y, chủ trị y, phó chủ nhiệm y sư, chủ nhiệm y sư, nằm viện y, chủ trị y chức danh rất là hảo đạt được, nhưng là từ phó chủ nhiệm y sư bắt đầu lại càng làm khó dễ đạt được. Muốn kia đến phó chủ nhiệm y sư trở lên chức danh, Đầu tiên ngươi tại bệnh viện công tác niên hạn muốn đầy đủ. 3 năm nằm viện y, 5 năm chủ trị y, đây là 8 năm, tại tính cả phó chủ nhiệm y sư cần nhậm chức thời gian. Có hơn 10 năm, chớ nói chi là chủ nhiệm y sư chức danh. Mễ Tử Hiên nếu như là làm từng bước nghĩ cầm đến chủ nhiệm y sư chức danh, ít nhất cũng phải 15 năm trở lên. Cái này cũng chưa tính xong, hắn còn phải thông qua một loạt cuộc thi, trả lại muốn xuất ra tương ứng nghiên cứu khoa học thành quả. Không chút nào khoa trương nói Hoa Hạ có 80% trở lên bác sĩ đến về hưu cũng dừng bước tại nằm viện y. Phó chủ nhiệm y sư cùng chủ nhiệm y sư thật sự là rất khó khăn khảo thi. Nhậm chức thời gian đâu có, cuộc thi cũng tốt, khó khăn nhất chính là này nghiên cứu khoa học thành quả. Hoa Hạ cùng nước ngoài bất đồng, bác sĩ chính là bác sĩ, cứ duy trì như vậy là được trị bệnh cứu người sống. Căn bản không có thời gian, cũng không có điều kiện làm cái gì nghiên cứu khoa học. Ngươi để cho một cái không có thời gian, không có điều kiện mang nghiên cứu khoa học người lấy ra nghiên cứu khoa học thành quả, đây không phải để cho không nói gì nói chuyện sao? Nghiên cứu khoa học thành quả này khối đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không phải vấn đề. Hắn hiện tại đã có 2 chương nghiên cứu khoa học luận văn. Cuộc thi với hắn mà nói càng không phải là việc khó gì. Hắn sầu muộn là mình nhậm chức thời gian không đủ. Thực tập 1 năm nay là không toán. Cũng chính là Mễ Tử Hiên bác sĩ kiếp sống cũng vừa cất bước. Vẫn chưa tới 1 tháng thời gian. Nếu muốn cầm đến chủ nhiệm y sư chức danh, hắn còn phải đang đợi trước 15 năm. Hắn đều không, dứt khoát liền thừa dịp hôm nay việc này cầm chủ nhiệm y sư bắt lại. Điền Đức Hiên không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử yêu cầu này chúng ta đáp ứng không? Ngươi tuổi còn rất trẻ, cho ngươi chủ nhiệm y sư chức danh, chúng ta như thế nào cùng cái khác bác sĩ nói rõ? Mễ Tử Hiên khinh thường nói, không phải là sợ cái khác bác sĩ không phục sao? Để cho bọn họ chịu phục rất đơn giản, để cho bọn họ tới cứu chương toàn bộ hảo hữu. Nếu như có một người có thể cứu sống hắn, đương ta không nói, thế nhưng trừ ta có như vậy người sao? Mễ Tử Hiên này lời nói được cuồng có không có biên, nhưng không có bất kỳ làm dám phản bác, hay hoặc là nói hắn cuồng vọng vô tri, bởi vì không có ai có biện pháp cứu sống đã bệnh tình nguy kịch trương toàn bộ hảo hữu. Trước mắt xem ra chỉ có Mễ Tử Hiên. Điền Đức Hiên trong nội tâm tức giận Mễ Tử Hiên cuồng vọng, nhưng cũng không dám phát tác, nội tâm nghẹn khuất muốn chết. Cau mày nói, nếu như ngươi thật có thể cứu sống hắn, ta đáp ứng. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, đối với Vân Tín nhất định đều có người nói. Lão sư, mấy vị sư huynh, còn có hầu viện trưởng, các ngươi nên cho ta chứng minh. Ta sợ bọn họ đến lúc đó không trả nợ. Vân Tín nhất định vốn là đối với Điền Đức Hiên những người này có rất lớn oán khí. Lúc này tự nhiên là đứng tại chính mình đệ tử bên này. Hắn lập tức nói, lão sư cho ngươi chứng minh. Đến lúc đó bọn họ nếu không trả nợ, ta liền mỗi ngày đi bọn họ văn phòng đợi. Không đi, ăn ở đều tại kia. Điền Đức Hiên không nghĩ tới Vân Tín nhất định lão gia hỏa này chẳng những duy trì hắn đệ tử, trả lại chơi xỏ lá. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là đứng ở đó sinh hờn dỗi. Trịnh Song Toàn đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói, tiểu sư đệ giải phẫu chuẩn bị cho tốt, nhanh chóng đi qua đi. Ngay tại Mễ Tử Hiên cùng Điền Đức Hiên nói điều kiện thời điểm, phòng dài phẫu y tá đã đem trương toàn bộ hảo hữu cho tiếp đi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Điền Đức Hiên những cái này đấu bại công kích, cái gì cũng không nói cất bước đi phòng giải phẫu. Điền Đức Hiên những người này tự nhiên không thể đi, cũng không dám đi. Bọn họ có xác nhận Mễ Tử Hiên đến cùng có thể hay không cứu sống Trương Hữu Đông, cho nên lại một lần nữa đi quan sát phòng. Lần giải phẫu này chưa bao giờ nghe thấy, Vân Tín nhất định lo lắng tự mình lên đài cho mình đệ tử trợ thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình môn sinh đắc ý rốt cuộc muốn như thế nào cứu sống Trương Hữu Đông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.